Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1555, gợn sóng. Chương trước trở lại mục lục, chương sau trở lại trang sách tiểu từ. Ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc là thế nào bắt sống này biết hơi người này cách đạo cảnh. Coi như chỉ có một bước ngắn rồi. Lão phu về điểm kia thủ đoạn mặc dù có thể ảnh hưởng hắn một hơi thở nửa hơi, nhưng tuyệt đối không cách nào để cho ngươi bắt sống hắn a. Quay về đến Ngũ Phúc Cư sau khi nhìn Diệp Chân từ linh thú đại bên trong thả ra biết hơi, Lăng Vương Kha vây ở Diệp Chân bên người, gấp là chảo nhĩ nạo tai, nhưng là Diệp Chân chính là cười không nói. Ngón tay ngọc bò cạp độc loại này hiếm thấy trên đời kỳ độc. Ngay cả nửa bước đạo cảnh cường giả cũng có thể đánh ngã kỳ độc. Diệp Chân vô luận như thế nào thì sẽ không bại lộ ra. Diệp Chân không nói, Lăng Vương Kha cũng là không có cách nào, chỉ có thể làm gấp. Diệp Chân nhìn biết hơi, nhưng là khá có chút tiếc nuối. Tiếc nuối tiểu yêu vẫn còn ở ngủ say, vẫn chưa có tỉnh lại. Nếu là tiểu yêu tỉnh lại, dựa vào tiểu yêu thiên phú thần thông, hút khô cái này biết hơi, Diệp Chân tu vi tuyệt đối có thể tăng vọt một mảng lớn. Nhưng là bây giờ chỉ có thể lãng phí. Biết hơi người này nếu bắt sống tới, Diệp Chân phải giết không thể nghi ngờ. Khiên cơ khóa hồn thuật có lẽ có thể khống chế biết hơi, để cho biết bày tỏ trên mặt thần phục. Nhưng nếu là đem biết hơi như vậy ra hỏa đặt ở bên người, đó nhất định chính là một cái mìn định giờ a. Giống như biết hơi như vậy đã từng quyền cao chức trọng, lại giỏi mưu đồ ra hỏa, không cần tự mình động thủ, chỉ cần thả ra một chút tin tức, liền có thể đem Diệp Chân vào chỗ chết hãm hại. Cho dù người này chiến lực làm cho không người nào so với thấy thèm, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ thu phục khả năng. Một điểm này Diệp Chân rất rõ. Diệp Chân sở dĩ không có đem biết hơi chém chết tại chỗ, mà là sinh cầm trở lại lại xử trí, đó là cân nhắc đến một chuyện khác. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía gấp sinh buồn bực Lăng Vương Kha. Lăng lão tiền bối, có chuyện còn cần ngươi hỗ trợ. Diệp Chân không mở miệng cũng còn khá, vừa mở miệng mới vừa đòi hỏi câu trả lời mà không, Lăng Vương Kha lập tức tới ngay sức lực. Lúc này biết muốn lão phu hỗ trợ, mới vừa nhìn ngươi chán ghét lão phu bộ dáng kia đi, không giúp. Lăng Vương Kha như đinh chém sắt nói, cái này thật không giúp, thật không ếch. Ngươi nếu là nói cho lão phu ngươi là muốn dùng phương pháp gì sinh cầm cái này nửa bước đạo cảnh biết hơi, lão phu giúp ngươi. Lăng Vương Kha liền đưa ra điều kiện. Người lão phải biết cái này a, cái phương pháp này đơn giản a, dụng độc a. Thoải mái nói xong, Diệp Chân là một cái mời thủ thế. Tiền bối, bây giờ ngươi nên giúp ta rồi. Ngươi, Lăng Vương Kha há hốc mồm cứng lưỡi sau khi, trong đôi mắt lần nữa phun ra lửa. Hắn phát hiện, hắn lại nói quá nhanh, lại bị tiểu tử này chui không tử, lại bị tiểu tử này gài bẫy. Người phương pháp kia cũng quá đơn giản đi, lão phu muốn cụ thể. Lăng Vương Kha đùa bỡn nổi lên vô lại, Lăng lão tiền bối, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, người lão nếu là nói không giữ lời, tiểu tử kia cũng liền cũng bắt trước, nói chuyện không đếm rồi. Nói xong, Diệp Chân vô tình hay cố ý nhìn Lăng Thiên Bích liếc mắt, ý kia lại không quá minh bạch. Lăng Vương Kha nếu là dám ở nơi này ăn vạ, hai người kia phía trước ước định cũng liền hủy bỏ. Lăng Vương Kha nhìn chung quanh, cuối cùng hung hăng chiếp chiếp cao răng tử, nói đi, muốn lão phu như thế nào giúp ngươi, Lăng lão tiền bối. Ta trước sở hữu không có giết biết hơi, chủ yếu là lo lắng này lão tặc nguyên linh bên trong sẽ hữu đạo cảnh cường giả nguyên linh thủ hộ. Vãn bối tu vi không đủ, đối đạo cảnh cường giả nguyên linh thủ hộ không có năng lực làm. Một khi bị này biết hơi nguyên linh chạy trốn, kia vãn bối sợ là liền phiền phức lớn rồi. Không biết tiền bối có hay không đối phó kia nguyên linh thủ hộ năng lực, đây chính là Diệp Chân. Trước không có giết tại chỗ chém chết biết hơi nguyên nhân. Kia nguyên linh thủ hộ thua thiệt, Diệp Chân nhưng là ăn nhiều lần. Hậu hoạn vô cùng a. Này biết hơi nếu có thể làm được Trường Lâm hiệu buôn ở Ngũ Tiên Đảo như vậy đứng đầu chợ phân hào. Đại tổng quản, địa vị và tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Như vậy hắn nguyên linh bị đạo cảnh cường giả gia trì nguyên linh thủ hộ xác suất liền lớn vô cùng. Đạo cảnh cường giả gia trì nguyên linh thủ hộ, trên căn bản chỉ có thể đạo cảnh cường giả mới có thể phá vỡ. Đây cũng là Diệp Chân chọn ở Lăng Vương Kha đến đang lúc đối phó biết hơi nguyên nhân. Diệp Chân trước mắt phiền toái đã không ít, cũng không nhiều hơn nữa một cái thực lực hùng hậu Trường Lâm hiệu buôn đông ra. Đối phó khác đạo cảnh cường giả gia trì nguyên linh thủ hộ ngươi như thế nào đối phó, Lăng Vương Kha hỏi, như thế nào đối phó tiền bối là chỉ, Diệp Chân hỏi. Bạo lực hủy diệt cùng hóa giải, người trước đơn giản, ngay cả kỳ nguyên linh một đạo hủy diệt, người sau cũng rất có chút phiền phức rồi. Nếu như ngươi không có gì nhu cầu đặc biệt lời nói, lão phu đề nghị, hay lại là bạo lực hủy diệt tốt, Lăng Vương Kha nói. Cố đè xuống cái loại này đem biết hơi như vậy, cao thủ thu cấm thần hồn khống chế sử dụng xung động. Diệp Chân ác gật đầu một cái, bạo lực hủy diệt, nghe vậy, Lăng Vương Kha khẽ gật đầu, thấy lợi tối mắt, trước mắt này địch khoát hải, hay lại là biết chọn lựa. Dưới đất, nghe được bốn chữ này biết hơi, con mắt chợt trợn to, điên cuồng giãy giụa. Hắn vốn tưởng rằng địch khoát hải đưa hắn bắt sống tới, sẽ có hắn dùng, có thể sẽ từ trên người hắn vớt chỗ tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không giết hắn. Muốn giết hắn, sớm giết, mặc dù bị bắt sống, nhưng một mực tâm lý nắm chắc, cũng không thể nào gấp. Bây giờ nghe một chút Diệp Chân cùng lão giả trước mắt này thương lượng đưa hắn nguyên linh bạo lực hủy diệt, đó là thật nóng nảy. Nguyên linh bị hủy diệt, vậy thì thật là hồn phi phách tán a. Đáng tiếc là, chúng ngón tay ngọc bò cạp độc, người chính là dãy giụa lợi hại hơn nữa, cũng nói không ra mảy may linh lực, càng thuyết giải hơi cả người khớp xương, toàn bộ đều bị tháo xuống. Nhìn biết hơi kia tràn đầy cầu khẩn ánh mắt, Diệp Chân không có chút gì do dự, một cái linh đao chém xuống. Biết hơi đầu lúc đó bay lên, một cái kinh hoàng tiểu nhân liền từ biết hơi trong đầu trốn ra. Diệp Chân nhưng là cũng không thèm nhìn tới, tiện tay một đạo chu tà thần lôi oanh xuống, biết hơi nguyên linh phát ra kinh hoàng tiếng thét chói tai. Hắn sợ hãi, không phải là Diệp Chân chu tà thần lôi, mà là Diệp Chân bên người Lăng Vương Kha giữa ngón tay đáng xuất phảng phất tinh vân một loại hồn. Ánh sáng, nơi đó bên phát ra đạo cảnh khí tức cường giả, để cho hắn vạn phần hoảng sợ. Chu tà thần lôi oanh xuống chớp mắt, biết hơi nguyên linh trung tâm, xoay mình dâng lên một đạo khiến người ta run sợ vô cùng đạo cảnh khí tức. Nhưng ở nơi này đạo cảnh khí tức dâng lên chớp mắt. Lăng Vương Kha lòng bàn tay rung động, một mảnh kia tinh vân một loại hồn ánh sáng. Liền đem biết hơi kia tản ra đạo cảnh khí tức nguyên linh lôi kéo vào. Hừ, chính là tàn niệm, cũng dám ở trước mặt lão phu càn rỡ. Cười gàn một tiếng, lòng bàn tay phảng phất thiên băng địa liệt một loại trừ vào kia mảnh nhỏ tinh vân. Địch khoát hải, lão phu chính là thành quỷ cũng không, biết hơi nguyên linh chỉ cùng phát ra nửa tiếng vô cùng thê. Lương tiếng thét chói tai. Liền hoàn toàn hóa thành hư vô. Thành quỷ, ngươi không có cái cơ hội kia. Lăng Vương Kha ngón tay lỏng ra, phảng phất bóp một cái lưu xa một dạng giữa ngón tay bồng bềnh phảng phất cát một loại tối tinh. Thuần thần hồn lực đo, sáp nhập vào trong thiên địa. Không cần Diệp Chân phân phó, vân dực hổ vương mèo con cùng cửu đầu trùng liền gầm nhẹ một tiếng nhào tới. cơ hồ là đồng thời, đang ở một cái ở giữa tiểu thế giới tham diễn thiên địa pháp tắc một ông lão. Trong lúc bất chợt liền trợn mở con mắt, trong mắt thần quang bạo xạ đang lúc, toàn bộ tiểu thế giới địa thủy phong hỏa, lập tức thì trở nên bạo loạn vô cùng, có đồng đạo xuất thủ. Hư rồi, lão phu xuống nguyên linh thủ hộ có ý tứ. Có ý tứ, an tĩnh hơn ngàn năm, rốt cuộc phải gợn sóng sao, lão phu tịch mịch quá lâu a, thở dài trong tiếng. Một đạo linh quang liền từ giữa ngón tay bay ra, trong thời gian ngắn phá vỡ vô số hư không, lọt vào một cái ngồi nguy nga lộng lẫy phủ đệ. Mấy hơi sau khi, trên trăm đạo bóng người liền từ trong phủ bay ra. Hơn 10 đạo mịt mờ vô cùng na di trận pháp ba động đồng thời dâng lên. Sau nửa canh giờ, đang ở mịt mờ Bắc Hải Thượng cưỡi một tòa linh thuyền tốc độ cao phi hành đội ngũ. Chợt tới một cái nhanh dừng, sau đó quay đầu, lấy so với trước kia lúc rời đi càng nhanh chóng độ. Xông về ngũ tiên đảo phương hướng, ai, không tới, biết hơi cái này nửa bước đạo cảnh đại tổng quản. Lại nghèo với ăn mày một loại, lục soát một trận biết hơi chữ vật giới chỉ. Diệp Trần bất đắc dĩ cười khổ. Đương nhiên, Diệp Trần cũng lớn đến mức có thể biết đây là chuyện gì xảy ra. Còn chưa phải là bị hắn gài bẫy. Từ biết hơi nguyên linh bên trong thu hoạch hai món cực phẩm trấn khí lăng vương kha. Nhưng là người không có sao một dạng đem kia hai món cực phẩm trấn khí thu vào rồi tự mình trong túi. Tiểu tử, ngươi tấm kia phòng chữ địa thiệp mời, trừ ngươi ra, còn có thể mang ba người. Lão phu muốn một chỗ. Hơn nữa, chỉ cần thiên bích đi theo ngươi một ngày, chúng ta lăng ra bên này mỗi khi cần, vĩnh viễn có một chỗ. Ngũ phúc cư bên trong, lăng vương kha với Diệp Trân nói ra một cái tiểu điều kiện. Cái điều kiện này để cho Diệp Trân có chút hiếu kỳ. Lăng lão tiền bối, theo như các ngươi lăng ra thực lực, ở ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá trong đại hội, hẳn sẽ có một cái cố định chỗ ngồi đi, tiểu tử. Ngươi hơn nhiều, lăng vương kha khe khẽ thở dài, ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội, coi là chư thiên vạn giới thương giới thịnh sự một trong. Này chư thiên vạn giới hào tộc biết bao nhiêu. Mà ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội, tổng cộng chỉ có 3.000 cái chỗ ngồi, trong đó chữ thiên 100, phòng chữ địa 400 cái. Chúng ta lăng gia cũng coi là truyền thừa rất xưa gia tộc, nhưng còn không cách nào để cho ngũ tiên đảo đưa ra một tấm phòng chữ địa vĩnh cửu chỗ ngồi. Muốn tham gia, còn trước thời hạn phái người mua chỗ ngồi, có lúc còn không lấy được. Khá có chút phiền phức, lần này, coi như là cho ngươi tiểu tử nhặt cái tiện nghi. Vừa nói, lăng vương kha trợn mắt, thế nào, ngươi còn không tình nguyện phải không? Tình nguyện, Diệp Trân đầu điểm với gà con mổ thóc, một vị đạo cảnh cường giả tới hắn bên này cọ chỗ tốt. Hắn là 101.000 cái tình nguyện nột, cơ hồ là đồng thời. Diệp Trân cùng Lăng Vương Kha liền đem ánh mắt nhìn về phía Trường Lâm Hiệu Buôn phương hướng. Trường Lâm Hiệu Buôn phản ứng không thể bảo là không nhanh. Vẫn chưa tới nửa giờ, Trường Lâm Hiệu Buôn bên trong nổ lên rồi chói mắt vô cùng diễm quang. Đầu tiên là màu vàng, sau đó là màu đỏ, cuối cùng là cái loại này máu một loại tinh đỏ diễm quang. Đó là nguy hiểm nhất báo hiệu phù tin. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, toàn bộ ngũ tiên đảo giống như là bị đốt một dạng từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng dâng. Lên, bắn về phía rồi Trường Lâm Hiệu Buôn phương hướng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lưu quang ngang dọc. Trong lúc bất chợt, Lăng Vương Kha mặt liền biến sắc. Có cao thủ hướng ngươi bên này tới. Lão phu trước tránh một chút, ngươi cẩn thận một chút. Lưu lại những lời này, Lăng Vương Kha thân hình hư không tiêu thất, cơ hồ là Lăng Vương Kha thân hình biến mất chớp mắt. Một đạo lưu quang liền thẳng xông vào Diệp Trân bên trong viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,